Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 713, chương 711, Vô Song Diễn Đàn. Mặc Ca, toàn cầu vật lý học gia cùng vật lý học thuật tổ chức liên danh cho ngươi viết một phong thư ngỏ, hy vọng ngươi có thể công khai siêu quang tốc thông tin cơ sở nguyên lý, cũng đối ngoại phát biểu tương quan luận văn, đến bỏ thêm vào lĩnh vực này cơ sở lý luận trống không. Mặc Nữ ăn mặc rộng rãi váy ngủ từ gian phòng đi ra, ở Trần Mặc bên người ngồi xuống, đem thư ngỏ hình chiếu thả ra. Trần Mặc chính đang cho Tiểu Ngư thổi ước tích tách tóc. Chút chuyện nhỏ này, từ hai người yêu đương bắt đầu, vẫn duy trì nhiều năm như vậy, đã trở thành hai người quen thuộc. Tiểu Ngư rất hưởng thụ Trần Mặc tay vỗ quá mức phát cảm giác. Mỗi lần cũng cảm giác mình như là bị sủng ái mèo con. Cẩn thận đọc một lần thư ngỏ, vốn là rất vui vẻ Tiểu Ngư, lập tức trở nên lo lắng. Đúng không Tiểu Man công bố tin tức gặp rắc rối? Không phải, tin tức này sớm muộn đều muốn công bố. Nàng hỏi ta siêu quang tốc thông tin có muốn hay không bảo mật thời điểm. Ta nói công bố ra ngoài cũng không đáng kể. Cái kia thiết bị cũng không chuẩn bị mở tuyên bố hội. Chung quy phải có cái con đường công bố. Nàng yêu thích, liền để nàng nói rồi. Trần Mặc liếc nhìn thư ngỏ nói rằng, ta còn tưởng rằng nha đầu kia giả truyền thánh chỉ. Tiểu Ngư nghĩ đến cái kia không khiến người ta bớt lo muội muội, thì có chút bất đắc dĩ. Vậy này thư ngỏ sự tình giải quyết thế nào? Trần Mặc suy nghĩ một chút, mới nói, Mặc Nữ, người phát một phong thư ngỏ, liệt một phần toàn cầu hàng đầu vật lý học gia danh sách, hướng về bọn họ phát sinh mời. Đến đây Vô Song Đại học, ta ở Vô Song Diễn Đàn mở một cái chuyên đề tọa đàm, công bố ra bên ngoài siêu quang tốc thông tin cơ sở lý luận. Tốt, Mặc Nữ gật đầu. Vô Song Đại học là Trần Mặc vì là Vô Song đến trường khởi đầu đại học. Tên thật vì là Hành Quân Kiến Đại học, vì là tránh khỏi sau đó đại học hoàn toàn bị đánh tới công ty nhãn mác. Ở trường học tuyên bố thành lập trước, Trần Mặc đem đại học chính thức mệnh danh là Vô Song Đại học, hướng về toàn cầu chiêu thu hàng đầu thiên tài học sinh, vì là toàn xã hội bồi dưỡng hàng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Trần Mặc chính là người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng. Trần Mặc có ý định đem Vô Song Đại học chế tạo thành tương lai nhân loại hàng đầu khoa học kỹ thuật, thủ lĩnh người, học thuật truyền thừa cùng giao lưu thánh địa, làm toàn nhân loại kỹ thuật phát triển đầu xe lửa. Do đó thành lập khoa học giới trí cao vô thượng giải thưởng vinh diệu. Tiểu Ngư trực tiếp tựa ở Trần Mặc trong lồng ngực. Hiện tại Hỏa Tinh hạng mục thế nào? Trần Mặc cầm trong tay máy sấy đưa cho người máy để tốt. Hỏa Tinh khí quyển cải tạo đang tiến hành. Hỏa Tinh thực vật bắt đầu sinh trưởng, phải cần một khoảng thời gian. Ta chuẩn bị gia tốc quá trình này. Chính đang chế tác một cái thiết bị, đến gia tốc Hỏa Tinh khí quyển cải tạo. Thiết bị gì? Đem carbon dioxide, sulfur dioxide các loại thể khí phân giải thành dưỡng khí cùng carbon lưu đơn chất thiết bị. Cái này thiết bị không khó, rất nhanh liền làm ra đến. Hiếm thấy ta như thế nhàn cùng ngươi. Ngươi liền dự định đêm nay vẫn theo ta tán gẫu nghiên cứu sự tình, không nghĩ ra đi chơi? Trần Mặc cười hỏi. Mới không phải, thật theo ta đi ra ngoài. Tiểu Ngư lúc này từ Trần Mặc trong lồng ngực ngồi dậy đến. Đương nhiên, ta xưa nay không lừa ngươi. Muốn đi đâu? Lên trời xuống biển, hay là đi vũ trụ? Nữ nhân ngươi không tiền đồ, liền yêu thích đi dạo phố cùng chơi. Mặc Nữ, đến thay quần áo, đồng thời cùng Mặc Ca ra ngoài chơi. Tiểu Ngư để Trần Chân chạy trở về phòng, như một cái tiểu nữ sinh. Hiếm thấy có Trần Mặc cùng nàng đi ra ngoài, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Sau 10 phút, Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ liền đổi tốt một thân tỉ muội phục đi ra. Phong cách hiu nhàn, còn đeo lên cái kia màu phấn hồng mũ, hoàn toàn là một đôi thanh xuân mỹ lệ tỉ muội. Đẹp mắt không? Cực kỳ đẹp đẽ. Trần Mặc cười gật đầu. Đối với Trần Mặc ánh mắt tán thưởng, Tiểu Ngư cảm giác cực kỳ được lợi. Vô Song có muốn hay không đi ra ngoài ăn kẹo que? Tựa ở trên ghế salon đọc sách, Vô Song ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, cười nói, các ngươi là tình yêu chân thành. Ta là bất ngờ, không quấy rầy ba ba cùng các ngươi ba người thế giới. Nhà đầu này, Tiểu Ngư bất đắc dĩ nở nụ cười, hiện tại Vô Song tính cách khá giống Triệu Mẫn. Sau khi lớn lên, khẳng định là một cái ngự tỷ. Không lại xoắn suýt, Tiểu Ngư trực tiếp kéo Trần Mặc cánh tay, nghênh ngang rời đi phòng khách. Lý Uy Chính đang thu dọn bưu kiện. Đây là đạo sư của hắn hòm thư. Tiến sĩ bắt đầu, đạo sư hòm thư vẫn là do hắn đến quản lý. Bưu kiện rất nhiều tin tức là vật lý học tuyến đầu tiên sách báo công bố vật lý thành quả nghiên cứu. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tổ hạng mục hoặc học sinh tổ luận văn đóng góp biên nhận cùng một ít học thuật diễn đàn mời tin tức. Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp, hắn liền tiến vào đạo sư thành lập lượng tử tính toán đầu đề tổ. Công quan lượng tử tính toán, lượng tử máy xử lý. Hiện nay trong nước đã làm được thao túng 30 cái lượng tử so với rất. Nhưng khoảng cách ứng dụng còn có một quãng thời gian. Có điều nghe nói hành quân kiến tập đoàn lượng tử tính toán phát triển rất nhanh. Ngày hôm qua, siêu quang tốc thông tin sự tình huyên náo sôi sùng sục. Làm vật lý học giới một thành viên, Lý Uy cũng nghe qua. Đầu đề tổ trong đám, tất cả đều là thảo luận siêu quang tốc sự tình. Dính đến vật lý học căn cơ đề tài, không thể bảo là không lớn. Mở ra hòm thư, một phần thư mời đập vào mi mắt. Đến từ Vô Song Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng thư mời. Trần Mặc ký tên. Trần Mặc tự mình phát sinh thư mời. Vô Song diễn đàn. Siêu quang tốc tọa đàm. Lý Uy nhìn thấy thư mời, nở nụ cười. Hồi ức làm cấp 2. Cấp 3 ngồi cùng bàn lúc xanh sáp ký ức. Còn có lần trước cùng Trần Mặc gặp mặt thời điểm tình huống. Lý Uy cũng hơi xúc động. Bất chi bất giác, thời gian chính là như vậy nhanh. Trần Mặc lấy Vô Song Đại học dài danh nghĩa, hướng về toàn cầu phát sinh thư mời. Mời toàn cầu hàng đầu vật lý học gia đi vào Vô Song Đại học tham gia Vô Song diễn đàn. Đến lúc đó Trần Mặc đem ở trên diễn đàn mở một cái tọa đàm. Công bố ra bên ngoài siêu quang tốc thông tin cơ sở lý luận. Tiểu Man dù sao cũng là một cái chủ bá. Mặc dù cùng Trần Mặc có quan hệ, từ nàng nơi đó để lộ ra đến tin tức vẫn là không xác định. Rất nhiều học thuật nhân viên đối với những tin tức này vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Bây giờ Trần Mặc tự mình phát sinh thư mời, tính chất hoàn toàn khác nhau. Đây cơ hồ khẳng định Tiểu Man lời giải thích. Trần Mặc thừa nhận siêu quang tốc thông tin tồn tại, tổ chức hàng đầu học thuật diễn đàn, mở ra siêu quang tốc chuyên đề tọa đàm. Này liền nói rõ siêu quang tốc thông tin kỹ thuật là thật. Tin tức này nhường toàn cầu giới học thuật tất cả xôn xao. Thư mời phát sinh sau, nhận được thư mời trong ngoài nước hàng đầu vật lý học gia công khai nhận lời mời. Diễn đàn bắt đầu thời gian, đem đi tới Vô Song Đại học. Vô Song diễn đàn tên cũng chính thức vì là toàn cầu biết rõ. Trận này siêu quang tốc diễn đàn trở thành một vượt thế kỷ học thuật đầu đề. Trong tương lai, Vô Song diễn đàn sắp trở thành địa cầu khoa học giới cấp bậc cao nhất học thuật diễn đàn. Đây là nói sau, tự nghĩa rộng thuyết tương đối sau. Tốc độ ánh sáng vẫn là vật lý học giới vật chất tốc độ cực hạn tín ngưỡng cùng căn cơ. Cũng là một ít vật lý học gia hy vọng đánh vỡ cao nhất quyền uy hàng rào. Như phát hiện siêu quang tốc vật chất xuất hiện, nhân loại hiện nay nhận thức vật lý học đem triệt để đổ nát. Này không khác nào tín ngưỡng đổ nát. Đối với rất nhiều vật lý học gia mà nói, chính là thế giới tận thế. Siêu quang tốc thông tin xuất hiện tin tức đã ở vật lý học giới nhấc lên cơn sóng thần. May mà ở Tiểu Man trực tiếp bên trong có nhắc qua lượng tử thiết bị. Có lượng tử hai chữ này nhường một ít vật lý học gia thoáng yên tâm. Lượng tử u linh giống như siêu xa cách tác dụng, là hiện nay chứng thực duy nhất vượt qua tốc độ ánh sáng tồn tại hiện tượng. Lượng tử cơ học cùng thuyết tương đối là từ vi mô cùng vĩ mô hai cái phương hướng để giải thích vũ trụ quy tắc lý luận, thuộc về trong vũ trụ hai bộ không giống hệ thống quy tắc. Lượng tử tính chất có thể không bị không gian ràng buộc, ở quy định sẵn bên trong không gian, cùng một thời gian có thể tồn tại bất kỳ một vị trí nào. Nhưng này là không xác định tính cùng xác suất tính. Vật lý học giới không cho là Trần Mặc hiện tại có siêu khoảng cách xa định hướng chuyển vận lượng tử năng lực.